Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế là có thể đối phó với hắn. Kết quả chiếc xe thương vụ dừng lại trước mặt hai người, cửa kính xe hạ xuống. Hắc Chí Siêu ở vị trí lái nói, lên xe, khảo hạch kết thúc sớm. Đừng sợ, ta không mang tiền. À, Lữ Thụ vẫn còn hơi tiếc nuối nói. Mấy ngày nay hắn cùng Tiểu Mập Mạp thật thà bán bóng bay hỉ dương dương kiếm tiền. Tiền tiết kiệm không những không giảm mà còn tăng lên. Lữ Thụ hiện tại còn đang tận hưởng niềm vui kiếm tiền đây. Kết quả lần này không chỉ có một mình Hắc Chí Siêu, đến tuyên bố khảo hạch kết thúc sớm, hơn nữa còn không mang theo một đồng tiền nào. Vì sao khảo hạch lại kết thúc sớm? Có phải vì Nhiếp Đình đã xác định mọi người đều buông bỏ thái độ tự xưng thiên tài rồi? Ý nghĩa của khảo hạch chính là ở đây. Nếu đã rèn luyện xong thì không cần tiếp tục nữa. Lữ Thụ cũng nghĩ như vậy. Chiếc xe thương vụ rẽ trái rẽ phải, chạy về phía hồ Đồng Linh Cảnh. Đến nơi, Trần Tổ An kéo cửa xe xuống, bước ra. Lữ Thụ theo sau. Kết quả Tiểu Mập Mạp vừa xuống xe liền cứng đờ toàn thân. Lữ Thụ cũng hít một hơi lạnh khí. Lạnh. Lúc này, hai đầu hồ Đồng Linh Cảnh đều có mấy chục hắc y nhân đứng đó, nhe răng cười nhìn hai người họ, mài quyền xoa tay. Ngọa tào, Lữ Thụ lúc đó ngây người. Hắn trở tay đấm một quyền vào cửa sổ vị trí lái. Cửa sổ xe là kính chống đạn. Kết quả một quyền đấm lên, kính lập tức nứt đầy vết rạn. Toàn bộ thân xe suýt chút nữa lật vì lực lượng khổng lồ này. Thực tế Lữ Thụ vẫn còn lưu thủ. Nhìn thấy nhiều ngày như vậy người của Thiên La Địa Võng chờ ở đây, Lữ Thụ liền hô to mắc lừa. Cái này mẹ nó cũng quá gian xảo đi, trực tiếp dùng cớ khảo hạch kết thúc để chặn hai người họ ở đây, đánh cho tơi bời. Làm người còn có hay không một chút giới hạn cuối cùng. Mọi người nhìn thấy xe chống đạn không sao, đều cười gần nói, ha ha ha ha. Bất ngờ không? Hắc Chí Siêu trong xe chống đạn cười điên cuồng, đánh cho ta hắn. Lữ Thụ lúc đó liền cúi lưng, một quyền đánh nát cửa xe chống đạn, kéo Hắc Chí Siêu ra, bắt cóc trên tay. Xe chống đạn người có giỏi mấy, cũng không cản được nắm đấm của cường giả hệ lực lượng cấp C chứ. Lữ Thụ, ha ha ha ha, bất ngờ không? Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Hắc Chí Siêu, cộng 666. Hắc Chí Siêu nuốt nước bọt, khảo hạch đúng là đã kết thúc, đây là quà gặp mặt chúng ta tặng ngươi. Lần này bọn họ không phải thực sự muốn đánh Lữ Thụ và Trần Tổ An. Chuyện này giống như bậc thang để các lão binh lấy lại danh dự. Ý tứ là nói cho Lữ Thụ, chúng ta có rất nhiều cách trị ngươi. Nhưng thực tế là trong cuộc truy đuổi mấy ngày qua, Lữ Thụ tuy ngủ không ngon, nhưng các lão binh cũng không chiếm được lợi lộc gì. Dù sao hơn trăm người bắt hai người mà luôn không bắt được, nói ra cũng không hay ho gì. Tuy thực tế mọi người ban đầu đối với cái gọi là thiên tài vẫn rất bài xích, từng người kiều dưỡng khiến họ nhìn không quen. Kết quả Lữ Thụ và bọn họ cái này gọi là không đánh không quen biết, tuy hai bên cũng không thực sự đánh nhau nhiều, nhưng mọi người từ đáy lòng đã có một loại cảm giác tán đồng đối với Lữ Thụ. Mấy ngày truy đuổi Lữ Thụ cũng gây cho họ không ít rắc rối. Lữ Thụ đã nắm lấy nhiều cơ hội khi họ lạc đàn, còn phản công mấy lần. Chỉ có thực lực không dám dùng, đó không gọi là thực lực chân chính. Nhưng Lữ Thụ đã nhận được sự tán thành của họ. Lữ Thụ lúc đó ha ha, cái quỷ gì là bất ngờ, ta Lữ Thụ cả đời không kém ai. Theo Lữ Thụ, trận chiến này là hắn thắng, thắng là thắng. Các ngươi tìm lối thoát là chuyện của các ngươi. Chỗ ta không có bậc thang, chỉ có hố sâu. Hắn cười nhưng trong lòng không cười, chậm rãi bước ra ngoài, cảm ơn mọi người, không ngờ mọi người nhiệt tình như vậy. Ha ha ha, quen biết mọi người thật tốt. Hắc Chí Siêu, buông tay. Bạn bè một đời cùng đi. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Hắc Chí Siêu, cộng 666. Hắc Chí Siêu suýt chút nữa vô thức muốn hát theo những ngày tháng đó đã không còn. Lúc này, Nhiếp Đình bỗng nhiên từ bên ngoài bay tới, một chiếc áo khoác đen lặng lẽ hạ xuống trong ngõ hồ Đồng Linh Cảnh. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lữ Thụ một cái, buông tay đi, tất cả đi theo ta. Thông báo các tiểu tổ còn lại mau đưa người về. Lữ Thụ lúc này mới buông cánh tay đang ghìm chặt Hắc Chí Siêu. Cùng đám người này còn có thể chơi mấy hiệp, còn đối đầu với Nhiếp Đình thì thật sự là vài phút phải quỳ. Hiện tại hắn có thể xác định là khảo hạch quả thật đã kết thúc, những người khác cũng đang trên đường trở về. Tâm trạng Lữ Thụ lập tức nhẹ nhõm, nhưng các lão binh thì có chút đau chứng. Mọi người xuống đến căn cứ. Đây là lần đầu tiên Lữ Thụ đến nơi như thế này. Dù ở Lạc Thành, hắn cũng chưa bao giờ có cơ hội vào căn cứ đó. Không phải do quyền hạn hắn không đủ. Quyền hạn của hắn hiện tại thực ra đã sớm cao hơn hầu hết người trong Thiên La Địa Võng. Chỉ là hắn chưa bao giờ có cơ hội đi thôi, chính hắn cũng không yêu cầu. Dưới đất truyền đến tiếng xe lái vào hồ đồng, một chiếc nối tiếp một chiếc. Sau đó, rộng rãi 10 ngày không gặp, các bạn học đều lại xuất hiện trước mặt hắn. Cảm giác này thật kỳ diệu, thậm chí còn có một chút mừng thầm. Dù sao mọi người nhìn lên đều không tốt bằng hắn. Có người trên người còn mang theo vết băng, có người đầu tóc rối bời có thể làm tổ chim, có người phơi đen như than củi, còn có người trên người toàn là núi và đất. Nghĩ thôi cũng biết rõ họ đang làm gì để kiếm sống đây, khi chưa thực sự đối mặt với sự sinh tồn, người ta luôn cảm thấy có rất nhiều cách sinh tồn. Mọi người đại khái có thể chọn một cách đàng hoàng. Tuy nhiên, sự thật là thế giới này vĩnh viễn sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian chuẩn bị, cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn, chỉ là gánh vác được, hoặc gánh không được. Nhiếp Đình tiến vào căn cứ sau liền không thấy bóng dáng. Những học sinh bị đặt ở thành thị cô lập sinh tồn bắt đầu lần lượt đến căn cứ. Tuy nhiên lúc này Lữ Thụ mới chợt nhớ ra một điều, thực chất số lượng thiên tài hạng A là 82 người, cộng thêm hắn, Trần Tổ An và Tiểu Bàn tổng cộng là 84 người. Chỉ vì trước đó trên chuyến tàu lửa chỉ có 32 người, nên Lữ Thụ luôn tiềm thức nghĩ bọn họ chỉ có hơn 30 người tham gia khảo hạch, nhưng giờ lại nhìn, những thiên tài hạng A chưa từng gặp kia, thực chất còn thê thảm hơn cả Thành Thu Xảo và đồng bọn. Điều này không có nghĩa Thành Thu Xảo và đồng bọn sống tốt hơn bao nhiêu, mà là những người kia, so với nhóm thiên tài trên chuyến tàu, đã đến sớm hơn 5 ngày. Tất cả mọi người đều bí mật nhập kinh. Nói cách khác, Lữ Thụ và đồng bọn chỉ tham gia khảo hạch 10 ngày, trong khi những thiên tài khác đã sống sót dòng dã 15 ngày. Tuy nhiên, những học sinh này được phân bố ở mỗi khu, ga tàu bên kia một người cũng không có, nên mọi người mới không chạm trán. Không thể không nói, Nhiếp Đình vì báo thù cho thuộc hạ, đã dày công tổ chức trận báo thù tỉ mỉ này. Những học sinh còn lại khi đến đây có chút mờ mịt, thất thố, cũng không ai quan tâm đến họ. Cứ đứng đó chờ thôi. Lữ Thụ và Trần Tổ An thì khác. Người của Thiên La Địa Võng đều muốn đến xem hai cái trứng gà tân binh đã đấu vài ngày với những lão binh như họ. Một số đồng chí lão binh Thiên La Địa Võng chưa tham gia vây quét hai người đều lại gần. Ngươi đúng là Lữ Thụ, ngươi đúng là Trần Tổ An. Những thiên tài hạng A bên cạnh mặt đầy ngơ ngác. Đây là hai ngôi sao hay sao vậy? Sao mọi người lại nhiệt tình với họ đến thế? Đối với các lão binh mà nói, khảo hạch là khảo hạch. Khảo hạch xong không được làm tổn thương tình cảm. Chúng ta đối phó ngươi là có mệnh lệnh. Thực chất mọi người vẫn là đồng bào, chiến hữu. Chẳng có bao nhiêu thù hận. Giờ đây, tất cả thành viên Thiên La Địa Võng ở Kinh Đô đều biết rõ, có hai trứng gà tân binh bị hơn 100 lão binh đuổi theo đập 3 ngày 4 đêm. Kết quả người không đấm được, tiền tiêu vặt của mình còn bị cướp. Không những thế, mấy lão binh còn bị người ta bắt lẻ đập mặt mũi bầm tím. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng là gì. Lữ Thụ ra tay cũng có chừng mực, chỉ là trên mặt trông khó coi một chút thôi. Giờ đây, Lữ Thụ ở trong Thiên La Địa Võng có biệt danh khác. Khi tán gẫu, ai đó không nhớ tên hắn sẽ nói, à, đúng rồi, là cái người cướp tiền của chúng ta. À, đúng rồi, là cái người chuyên đấm mặt. Nói ra thì thú vị. Trong mối quan hệ thực tế, các lão binh cũng bắt đầu đồng ý với hai người này, thậm chí còn bội phục, thật dũng cảm. Lúc trước khi bọn họ bị khảo hạch, đối mặt với lão binh nào có chỗ trống để hoàn thủ. Kết quả giờ lại xuất hiện hai yêu nghiệt. Tuy nhiên, mọi người cũng biết rõ, chủ yếu vẫn là tiểu tử Lữ Thụ này quá quỷ dị, quan hệ với Trần Tổ An không tính quá lớn. Cho nên khi Lữ Thụ và đồng bọn đến, đã thu hút không ít lão binh vây xem. Có người còn cao hứng bừng bừng nói, ta mẹ nó sớm muốn đấm Hắc Chí Siêu rồi, hôm nào mời ngươi uống rượu. Bên cạnh, mặt Hắc Chí Siêu lúc đó liền đen lại, mau cút đi. Những người nói lời này thực chất không ít, không phải chỉ nhắm vào Hắc Chí Siêu mà là, ta mẹ nó sớm muốn đấm ai đó, hôm nào mời ngươi uống rượu. Ta mẹ nó, hôm nào mời ngươi uống rượu. Đại khái là như vậy. Lữ Thụ trong nháy mắt trở thành người nổi tiếng trong toàn bộ Thiên La Địa Võng, ở Kinh Đô. Loại đại hồng đại tử. Không nói đến tâm trạng của Trần Tổ An lúc này. Những thiên tài hạng A còn lại đến đây đều mộng bức. Đây là đâu ra hai mãnh nhân. Bản thân mình tân tân khổ khổ làm thuê kiếm tiền mệt muốn chết. Kết quả nghe sao giống như là hai người này cùng hơn 100 lão binh làm một trận. Ngoạ tào. Cái này mẹ nó cũng quá mạnh đi. Bọn họ không biết, thực chất Lữ Thụ chỉ bị đuổi theo mà thôi. Thực chất Lữ Thụ đấm đẹp nhất là đấm nhóm Hắc Chí Siêu chỉ có 5 người. Nhưng mà bên này mồm 5 miệng 10, bọn họ cũng nghe không rõ ràng, chỉ cảm thấy Lữ Thụ hai người này dường như nắm hơn 100 lão binh đấm một trận vậy. Điều này rất đáng sợ. Ngay trong sự hiểu lầm này, Lữ Thụ hoa lệ trở thành nhân vật cấp ma vương trong lòng các thiên tài hạng A. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trong số những thiên tài hạng A này, thực chất có người trước đó đã từng thấy Lữ Thụ, hai người ở Thanh Châu. Một nam một nữ đó đã sớm biết Lữ Thụ khá mãnh liệt. Dù sao lúc đó sau khi đi ra từ di tích hồ nước mặn, Lữ Thụ đúng là người lập công lớn được Trần Bách Lý đích thân điểm mặt. Hơn nữa, cô em gái của hắn cũng đột nhiên nổi lên. Cho nên ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lúc đó bọn họ còn không hiểu Lữ Thụ rốt cuộc mãnh liệt ở đâu. Giờ đây, cảnh tượng này dường như đang chứng minh điều gì đó. Đúng là rất mạnh a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, những thiên tài hạng A đến sau lần lượt nhìn cảnh tượng bên Lữ Thụ, có chút không rõ ràng lắm. Các thiên tài hạng A đến trước liền giải thích cho họ. Cuối cùng mọi người cùng nhau nổi lòng tôn kính, ngưu bức như vậy. Tuy nhiên, nhóm thiên tài ban đầu cùng Lữ Thụ đến kinh đô vẫn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Mọi người đều nhìn thấy Lữ Thụ bị một chiếc xe sang trọng đón đi mà, sao lại quay lại rồi? Lữ Thụ nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán liền muốn ha ha, nói ra có lẽ các ngươi không tin, ta bị Thiên La đích thân bắt trở về. Đúng lúc này, có người dẫn tất cả thiên tài hạng A của bọn họ vào một sảnh báo cáo khổng lồ. Lữ Thụ không ngờ căn cứ dưới lòng đất này lại rộng lớn đến vậy, dường như là một tòa nhà cao tầng dựng ngược dưới mặt đất. Trên bục giảng của sảnh báo cáo đứng một người. Lữ Thụ đã gặp rồi, Thạch Học Tấn. Lữ Thụ có ấn tượng khá mơ hồ về Thạch Học Tấn, vì đối phương dường như rất điệu thấp. Ngoại trừ biết được từ miệng Lý Huyền Nhất rằng đối phương lập chí quán thông tam giáo, vì người bình thường không có tư chất khai mở một con đường tu hành khác, dường như không còn thông tin nào khác. Thạch Học Tấn đợi bọn họ ngồi vào chỗ xong liền cười nói, báo cáo nghiên cứu cho thấy, những người thường có cơ hội ra ngoài du lịch, so với người khác dễ thành công hơn một chút. Các ngươi biết tại sao không? Lữ Thụ suy nghĩ một chút, bởi vì bố mẹ họ có tiền. Đến từ Thạch Học Tấn giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Công phu tu dưỡng của Thạch Học Tấn vẫn rất tốt. Dứt khoát không để ý đến hắn, nói tiếp, đọc vạn quyển sách còn cần đi vạn dặm đường. Đi qua vạn dặm đường, nếu không thể có nhận thức rõ ràng về thế giới này, không thể có nhận thức rõ ràng về bản thân, vậy coi như đi uổng. Chắc hẳn các vị đi qua 15 ngày này, đại khái hiểu được điều gì đó, cũng có thể có một số việc, một số đạo lý còn chưa nghĩ thông. Tuy nhiên, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Lần này các vị đến kinh đô, nói là báo cáo công tác, không bằng nói là một đợt tập huấn ngắn hạn. Các vị đều là thiên tài tư chất hạng A, tương lai tất nhiên là trụ cột vững chắc của Thiên La địa võng ta. Tuy nhiên, chỉ có thực lực tu hành là tuyệt đối không đủ. Thế gian này có quá nhiều chuyện bất bình. Nếu ai cũng theo tâm tính của mình mà cầm kiếm đi khắp chân trời, thế giới sẽ hỗn loạn. Còn điểm quan trọng nhất, các vị cần tôi đích thân tường giải công pháp. Vì lưỡng nghi tham đồng khế các vị học trước đó đã lược bỏ rất nhiều thứ, thuần túy là để tăng cường thực lực nhanh chóng. Khi các vị đạt đến cấp C đồng thời có thực lực đột phá bình cảnh cấp B, liền cần bù đắp lại tất cả phong cảnh mà chúng ta đã bỏ qua trước đó. Thạch Học Tấn luận giải dòng dã gần 2 tiếng, lúc này Lữ Thụ mới phát hiện, khi đối phương giảng giải thuần túy lý luận tu hành, có thể vận dụng kinh điển một cách nhẹ nhàng để củng cố lý luận của mình. Mọi lý luận đều có vẻ không quá uyên thâm, rất dễ hiểu. Tuy nhiên, Lữ Thụ kỳ thực chỉ cần hiểu rõ một điều, thì ra Thiên La địa võng, vì muốn tăng cường thực lực nhanh chóng, đã chọn một con đường tắt kỳ lạ. Đó là trước hết cho mọi người nhanh chóng tu hành đến cấp C, có được năng lực chiến đấu. Thế nhưng lúc này, mọi người lại không cách nào tiếp tục đột phá cấp B, bởi vì cấp C trở lên không chỉ đơn thuần là thu nạp linh khí vận hành chu thiên là có thể đột phá. Muốn đột phá cấp B, cần có không chỉ ngộ tính, mà còn cả căn cơ. Nói cách khác, kỳ thực căn cơ của mọi người hiện tại không vững, đây là di chứng của việc quá chú trọng tốc độ. Nhưng Thiên La địa võng không có cách nào chậm rãi chờ đợi, vì thực lực sẽ bị đứt gãy. Nói cách khác, tất cả tu sĩ sau khi tu hành đến đỉnh phong cấp C, còn cần quay trở lại đây, thu thập những công pháp tương tự như miếng vá, từ từ hoàn thiện quá trình tu hành của mình. Bảo sao lần trước Lữ Thụ gặp Trung Ngọc Đường, đối phương đã ở đỉnh phong cấp C rất lâu rồi mà kết quả vẫn chưa đột phá. Thì ra đối phương đang tiến hành quá trình này. Lúc đó Lữ Thụ cũng cảm giác năng lượng ba động trên người Trung Ngọc Đường, trở nên ngưng thực và thăng tiến hơn trước. Theo lời Thạch Học Tấn, quá trình hoàn thiện này sẽ tương đối lâu một chút, nhưng lúc này tất cả mọi người đều có được nền tảng chiến lực cấp C, chỉ là bị kẹt ở đỉnh phong mà thôi. Nhưng Lữ Thụ muốn nói, ở đây tất cả mọi người chỉ có duy nhất hắn là cấp C, còn lại đều là cấp D trung kỳ. Số ít người như Tào Thanh Từ là đỉnh phong cấp D. Điều này còn tùy thuộc vào việc có trải qua kỳ tu hành gia tốc ở di tích hay không. Hắn là người duy nhất ở cấp C, là người cần biết chuyện này nhất. Nhưng vấn đề là, hắn lại là người không có hứng thú nhất với chuyện này. Lữ Thụ căn bản không hề tu hành công pháp của Thiên La địa võng, linh thạch cũng không dùng đến. Những người khác ngay cả Trần Tổ An, tiểu mập mạp này cũng nghe chăm chú. Kết quả Lữ Thụ nghe đến mức thậm chí còn muốn xin điện thoại để gọi lại, cho Lữ Tiểu Ngư. Thạch Học Tấn bắt đầu kết thúc, đợt tập huấn lần này mới bắt đầu. Sau này sẽ chia mọi người thành các tiểu tổ và giao nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ cả đội sẽ nhận được công pháp từ cấp D thăng lên cấp C. Lữ Thụ hơi sửng sốt. Quả nhiên đám thiên tài tư chất hạng A có ưu đãi. Tuy rằng bọn họ đến đỉnh phong cấp D, cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng trực tiếp nhận được công pháp, nhưng những người khác còn đang kẹt ở đỉnh phong cấp E chờ đợi cơ hội lập công. Còn ở đây, thiên tài tư chất hạng A, thì thiên la địa võng tạo cơ hội cho họ lập công. Vẫn là kiên quyết không ngồi mắt ăn bát vàng của thiên la địa võng, điểm này không đổi. Chỉ là lần này thiên la địa võng cung cấp cơ hội lao động cho mọi người. Xem ra thiên la địa võng, Hạ quyết tâm muốn rèn luyện tâm tính và ý chí của đám thiên tài này, e rằng còn bao gồm cả sự thống nhất về tư tưởng. Mọi người đều nhận lại đồ vật của mình. Ai nấy đều phát hiện, vũ khí nhận về đều là trường kiếm, kết quả duy nhất Lữ Thụ nhận về là hai thanh trường thương. Sự đặc biệt này trong mắt mọi người lại biến thành một bằng chứng khác cho sự ngưu bức của hắn. Lữ Thụ vừa mở máy, trong tin nhắn đã có nhắc nhở về hơn trăm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều do Lữ Tiểu Ngư gọi tới. Sau đó là cơn bão tin nhắn của Lữ Tiểu Ngư trong 10 ngày qua. Lữ Thụ lúc đó liền cảm thấy hơi nhức đầu, vội vàng gọi điện thoại lại cho Lữ Tiểu Ngư. Lúc này thiên la địa võng cũng không đến quấy rầy mọi người. Lúc này, tất cả thiên tài hạng A đều cần nhanh chóng báo bình an về nhà. Thiên la địa võng cho mọi người một giờ nghỉ ngơi, sau đó đưa mọi người đi phân phối ký túc xá, hai người một phòng. Lữ Thụ ở chung phòng với Trần Tổ An. Cơ sở vật chất trong ký túc xá rất hiện đại, có nhiều thứ họ cũng không biết dùng để làm gì. Ký túc xá nằm trong thành, giống như ở trường học vậy. Giường chiếu đều đã được chuẩn bị sẵn, cửa còn có bảng số phòng. Dù là lúc này, Lữ Tiểu Ngư vẫn không cho phép Lữ Thụ tắt điện thoại. Hát Chí Siêu, người phân phối ký túc xá cho mọi người, liếc nhìn Lữ Thụ rồi nói, được rồi, hai người nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo nghỉ ngơi đi. Ngày mai hai người sẽ thoải mái. Đây không phải là nhắm vào hai người, mọi người đều như nhau. Lữ Thụ liếc nhìn hắn, tiếp tục nói với Lữ Tiểu Ngư, ta lần này thật sự không đụng vào hộp truyền hình của ngươi. Xem không được chắc là hết phí rồi. Hoặc là ngươi báo sửa xem sao. Kỳ thực bên phía Hắc Chí Siêu còn muốn trò chuyện với Lữ Thụ vài câu. Nói thật, hắn cũng rất muốn kết giao với Lữ Thụ một chút. Bất kể trước đó đánh nhau thảm hại thế nào, nhưng tên nhóc này thật sự hợp ý với mọi người. Lúc này Lữ Thụ muốn hỏi hắn sáng mai định làm gì, hắn còn có thể giả vờ làm ơn tiết lộ một chút, dù sao cũng không phải cái gì cần bảo mật. Kết quả vừa vặn như vậy, Lữ Thụ căn bản không có thời gian nói chuyện với hắn. Đến từ Hắc Chí Siêu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199, mãi đến khi Hắc Chí Siêu đi xa hơn 10 mét, vẫn có thể nghe thấy tiếng Lữ Thụ gọi điện thoại bên kia, ta thật sự không đụng vào hộp truyền hình của ngươi, ta đã đi ra mấy ngày rồi, liên tục tập huấn làm sao về làm hỏng hộp truyền hình của ngươi được. Ta nói cho ngươi biết, thật sự không phải ta ra tay. Ta không phải đã nói rồi sao, ta bây giờ thật sự không thể về sửa cho ngươi. Ta không thay đổi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nên ít xem tivi, ít xem phim bộ. Sau đó Trần Tổ An liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lữ Tiểu Ngư ở đầu dây bên kia. Ngươi xem, ngươi đúng là không muốn cho ta xem tivi. Đợi Lữ Thụ cúp điện thoại xong đơn giản là toát mồ hôi. May mà cuối cùng đã dỗ được Lữ Tiểu Ngư. Trần Tổ An ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác như một tên ngốc, ngay cả chuyện hộp truyền hình cũng có thể cãi nhau. Ha ha ha, Lữ Thụ, ngươi còn lén giấu hộp truyền hình của Lữ Tiểu Ngư sao? Lữ Thụ liếc nhìn hắn, ngươi không đi tắm nữa, ta có thể sẽ đánh ngươi. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 667. Trong ký túc xá có phòng vệ sinh riêng có thể tắm nước nóng. Tiểu mập mập tắm xong từ trong phòng vệ sinh đi ra. Lữ Thụ, ngươi nghĩ nội dung tập huấn tiếp theo của chúng ta sẽ là gì? Tiểu mập mập thật sự lo lắng điều này, dù sao nếu liên quan đến thực lực của hắn quả thực là thấp nhất trong cả nhóm, nên rất lo lắng cho bản thân khi bắt đầu tập huấn sẽ rất vất vả. Đối với Trần Tổ An, đây là một cơ hội rất hiếm có. Và Lữ Thụ là một trong những người hắn tin cậy nhất hiện tại, nên bản năng muốn thương lượng với Lữ Thụ một chút. Lữ Thụ, nói chuyện đi, ngươi biết nội dung tập huấn tiếp theo của ta là gì không? Kết quả Lữ Thụ liếc nhìn hắn, không biết. Nói thật, sự tin tưởng của Trần Tổ An đối với Lữ Thụ hiện tại, luôn dựa trên năng lực mạnh mẽ của Lữ Thụ. Trong mắt tiểu mập mạp, dường như không có chuyện gì Lữ Thụ không làm được. Hắn nghe Lữ Thụ nói không biết liền sừng sốt một chút, ngươi sao có thể không biết chứ? Lữ Thụ trầm ngâm một lát, bởi vì ta lén giấu hộp truyền hình của Lữ Tiểu Ngư. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 667. Trên thực tế, buổi tập huấn không kinh khủng như Trần Tổ An tưởng tượng, không có thực chiến đối kháng lẫn nhau, cũng không có so sánh thực lực cứng rắn. Điều này khiến tiểu mập mạp thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, nếu học những thứ khác, hắn và mọi người vẫn bắt đầu từ cùng một vạch xuất phát. Tiết học đầu tiên là dạy mọi người làm quen với các loại súng ống. Huấn luyện viên là người mà Lữ Thụ và đồng đội chưa từng gặp. Vừa vào lớp, việc đầu tiên là đối phương hỏi ai là Lữ Thụ. Sau khi Lữ Thụ đứng dậy, đối phương nói rất tốt, rồi bảo Lữ Thụ ngồi xuống và bắt đầu bài giảng. Lúc này, mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Họ rất tò mò trong hơn 10 ngày qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến Lữ Thụ có danh vọng cao như vậy trong đám lão binh này. Đây đều là những điều họ cầu còn không được. Phải biết rằng cho dù ngươi là thiên tài tư chất hạng A, nếu tương lai chiến hữu của thiên la địa võng đồng tuổi mà không phục ngươi, thì cũng không tốt. ở đây có nhiều thiên tài như vậy, chưa chắc ai cũng có hy vọng trở thành nhân vật có thực quyền trong Thiên La Địa Võng. Huấn luyện viên nhìn tất cả mọi người nói, các vị đều sắp tấn thăng cấp C, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, tóm lại đều có thể tiến vào cấp C. Cho nên, trong trường hợp có phi kiếm, tôi không muốn dạy các vị làm sao sử dụng súng ống, mà muốn nói cho các vị làm sao phòng bị súng ống. Ví dụ, như loại súng ống nào các vị hoàn toàn có thể dùng linh lực áo giáp chống đỡ, loại súng ống nào các vị không thể chịu đựng được, những điều này các vị đều phải biết rất rõ ràng. Lữ Thụ giật mình. Trên thực tế, việc cấp C có thể không coi vũ khí nóng ra gì chỉ là một câu nói khái quát. Dù sao vũ khí nóng có rất nhiều loại, một khẩu súng ngắn cũng là vũ khí nóng, một quả đạn hạt nhân rơi xuống đầu cũng coi như vũ khí nóng. Cho nên, cách nói cấp C có thể không coi vũ khí nóng ra gì là tương đối mơ hồ, chỉ có thể nói họ có thể ngăn cản phần lớn súng ống. Như huấn luyện viên nói, có hơn một nửa số súng bắn tỉa mà họ không thể chịu đựng được. Sau đó, bài giảng trở nên cao cấp hơn, trực tiếp giảng về cách lấy thần thức khóa chặt viên đạn, và thông qua phi kiếm làm thay đổi rất nhỏ hướng đi của viên đạn. Ý là, người có thần thức, có phi kiếm, tuy rằng không chống đỡ được viên đạn, nhưng tốc độ phi kiếm của người đã đủ để làm thay đổi rất nhỏ hướng đi của nó. Phi kiếm một kích chí mạng của cấp D có hiệu quả đột phá vận tốc âm thanh, phi kiếm cấp C chắc chắn còn nhanh hơn một chút, mà phần lớn súng ống, dù là viên đạn súng bắn tỉa sơ tốc cũng đều ở dưới 1.000 mét mỗi giây. Trần Tổ An vốn quen thuộc súng ống, ban đầu còn nghĩ mình nhất định có thể dẫn trước ở môn này. Kết quả phát hiện, nội dung bài giảng của vị giáo viên này ngày càng huyền học. Căn bản không phải kiến thức về súng ống mà mình quen thuộc trước đây. Chỉ riêng nội dung về súng ống, giảng trọn vẹn 3 ngày. Ngày thứ 2 là hiệp đồng tác chiến và thủ thế chiến thuật. Nhiều người mê quân sự thực ra đều biết những thủ thế chiến thuật đó là gì. Trần Tổ An ban đầu vẫn nghĩ mình có thể chiếm ưu thế ở môn này. Dù sao trước đó mọi người ở câu lạc bộ đã chơi loại này rồi. Lúc đó con cháu giữa họ cạnh tranh lẫn nhau, cách khoe mẽ đều rất độc đáo, so xem ai quen thuộc thủ thế chiến thuật hơn. Kết quả, môn này còn huyền học hơn. Ban đầu, trong thủ thế chiến thuật, bàn tay hình móng vuốt ở trước ngực rung động lên xuống có nghĩa là súng tự động. Kết quả, họ căn bản không học loại thủ thế này, mà trực tiếp học thủ thế dùng phi kiếm. Nói chung, khác biệt khá lớn so với trước đây. Sau khi học tập xong mỗi ngày, còn cần dưới sự chỉ huy của từng huấn luyện viên, để phân tổ học tập các điều lệ ngành. Không chỉ học tập, còn phải yêu cầu đọc thuộc lòng. Trần Tổ An thế nào cũng không nghĩ đến, ở các môn học khác không chiếm được lợi thế đã đành, còn ở môn này bị người khác bỏ xa rất nhiều. Lữ Thụ thì không cần nói, trí nhớ của hắn từ trước khi linh khí khôi phục đã rất bất thường. Bây giờ nói hắn trong thời gian ngắn có thể nhớ hơn ngàn chữ nội dung đã gặp qua là, không quên cũng không khoa trương. Thời gian dài có thể sẽ có sơ sót quên, nhưng ứng phó khảo hạch và kiểm tra phần đọc thuộc lòng căn bản không là vấn đề gì. Đây là tôn nghiêm của học bá. Nhưng mà Trần Tổ An thì không giống. Hắn từ tiểu học đã làm học sinh cá biệt, việc này đã kéo dài hơn 10 năm. Trí nhớ của tiểu mập mạp lúc xác nhận sách đơn giản là vô địch. Mở sách, mã đông mai. Đóng sách, cái gì đông mai? Mở sách, mã đông mai. Đóng sách, cái gì đông mai? Mở sách, mã đông mai. Đóng sách, mã đông cái gì? Mở sách, mã đông mai. Đóng sách, mã đông mai. Mã đông mai. Mã đông mai. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Chờ đến lúc khảo hạch, Tôn Hồng Lôi. Với cái thiên phú học tập này của tiểu mập mạp, để hắn xác nhận sách quả thực là làm khó hắn. Sau đó, không chỉ phải học điều lệ, còn phải viết tâm đắc. Thực ra, đây là đối xử với tất cả họ như những tân binh. Quá trình này e rằng, sau này tất cả những người vào đại học tu hành đều cần trải qua, chỉ là họ sớm hơn một chút. Nói không chừng sau khi vào học còn phải học lại lần thứ hai. Nhưng mà Thiên La Địa Võng cũng không để họ học uổng công. Trong thời gian này, vậy mà mỗi người mỗi ngày đều nhận được một viên linh thạch trợ cấp. Hơn nữa, Lữ Thụ phát hiện, dưới con ngõ linh cảnh này, linh khí cũng dồi dào hơn nhiều so với những nơi khác. Cũng phải, Thiên La Địa Võng xây dựng căn cứ, khẳng định chọn nơi có linh khí nồng đậm nhất. Nếu không, nhiều nhân viên chiến đấu địa võng đều ở đây chia một ít linh khí, mọi người liền đều không cần tu hành. Cứ như vậy, việc học tập dồn dập kéo dài nửa tháng. Thực ra lúc này phần lớn học sinh ở các địa phương đã khai giảng. Ngay cả Lữ Thụ cũng cho rằng học xong rồi thì nên về đi học hay sao đó. Tuy nhiên, dù Lữ Tiểu Ngư bên kia đã rất không vui, nhưng Lữ Thụ cảm thấy vẫn ổn, dù sao mỗi ngày một viên linh thạch. Kết quả là vào ngày thứ 15, tất cả họ được tập hợp lại và bắt đầu phân tổ chính thức. Hắc Chí Siêu đứng trước 84 học viên, muốn có được công pháp nhất định phải có chiến công mang theo. Phần lớn người ở đây đều không có chiến công, nhưng không sao, bây giờ cơ hội đã đến. Hiện tại cho mọi người 5 phút để thay lại trang phục ban đầu. Các vị sẽ lấy thân phận học sinh bình thường đi đến các nơi chấp hành nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều không đơn giản, cho nên hy vọng các vị không lơ là. Tài liệu chấp hành nhiệm vụ sẽ được phát đến tay các vị, hy vọng các vị nghiên cứu kỹ lưỡng. Mỗi tiểu tổ 7 người. Tổ của Lữ Thụ bao gồm chính hắn, Trần Tổ An, Tào Thanh Từ, Thành Thu Xảo và 3 người không quen biết. Nói đến, Lữ Thụ trước đó quả thực nhớ Thạch Học Tấn nói muốn chấp hành nhiệm vụ, kết quả học tập hơn 10 ngày này suýt nữa quên mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn mở tài liệu ra xem, rõ ràng là tài liệu về một khu chợ đen bí mật ở ranh giới giữa Dự Châu và Thiểm Châu. Trên tài liệu ghi rõ người khống chế khu chợ đen này, trên danh nghĩa là người chủ trì khu chợ đen, nhưng thực tế ngấm ngầm cướp bóc, giết người cướp của giữa những người tu hành theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Mục tiêu của hành động lần này là tấn công khu chợ đen này, tiêu diệt toàn bộ 21 mục tiêu được đánh dấu trên tài liệu. Lữ Thụ nghĩ thầm đây là muốn cho các thiên tài dính chút máu, tránh mắc bệnh choáng máu khi đối đầu với những người giác tỉnh ở ngoại cảnh thực sự. Tốt nhất là trước tiên luyện tập với những khu vực giới tu hành trong nước này, tiện thể diệt trừ một số người không tuân thủ quy tắc. Tình hình giới tu hành ở ngoại cảnh đã hỗn loạn đến mức thiên la địa võng, gấp gáp như vậy sao? Tuy nhiên chợ đen là nơi tốt à? Lữ Thụ cảm khái nói. Lữ Thụ cầm tập tài liệu rất kỹ càng, đến mức ngày sinh, địa chỉ gia đình, thói quen sinh hoạt thường ngày của 21 mục tiêu này đều được ghi rõ ràng. Phía sau là phần phụ lục chi tiết về tội ác cụ thể của chúng. Phải nói, những kẻ này đều là loại tu hành bại hoại đã quen tay với việc giết người cướp của. Thực tế, lời nói ban đầu của Thạch Học Tấn không phải là giết hết, mà là đem chúng bắt về, nếu gặp bất cứ sự phản kháng nào, có thể tại chỗ đánh chết. Nếu lời Thạch Học Tấn nói là nếu gặp phản kháng có thể đánh chết, vậy mức độ phản kháng được giới hạn như thế nào? Đối phương dùng bao nhiêu sức thì mình có thể đánh chết? Nhưng lời Thạch Học Tấn lại khác, là chỉ cần đối phương có ý định phản kháng, người có thể đánh chết hắn. Trên thực tế, những người có tên trong danh sách đều là kẻ đáng chết, tội phạm đương nhiên không chỉ có bấy nhiêu, nhưng đáng chết chính là những kẻ này. Trong lòng mọi người đều rõ, thiên tài tư chất hạng A hiện tại giỏi lắm cũng chỉ là cấp D đỉnh phong. Tân binh non nớt đối đầu với những tuyển thủ tàn nhẫn, nếu còn giữ lại, chưa chắc ai sẽ chết. Lữ Thụ xem xong tài liệu trên tay liền đưa cho Trần Tổ An và những người khác. Về cơ bản, các tiểu đội đều tự bàn bạc với nhau, trọng tâm là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại mọi người đều hăm hở, rất nhiều người thậm chí chưa từng vào di tích, chưa từng bắt một tên trộm nào. Bỗng nhiên đối mặt với chuyện này, tâm trạng chắc chắn là vừa hồi hộp vừa kích động. Hồi hộp là điều không thể tránh khỏi, còn kích động là vì mọi người đều muốn lập công, xây dựng sự nghiệp. Thực tế đã bày ra trước mắt, thiên tài cũng cần công lao mới có thể tiếp tục thăng cấp, đánh quái. Hơn nữa, công lao lập được lần này là phiên bản tốc thành. Còn muốn hoàn thiện thêm công pháp bản thân thì phải tiếp tục lập công. Đây là con đường phải đi qua, không ai có thể tránh được. Ta nghĩ chúng ta có thể giả làm khách hàng tiến vào chợ đen thăm dò tình hình trước. Tốt nhất là có cơ hội đánh tan từng tên một, các ngươi thấy sao? Ta thấy cũng nên như vậy. Tuy tài liệu cho thấy đại bộ phận chúng là cấp E, cấp D rất ít, nhưng số lượng quá đông. Đánh tan từng tên là lựa chọn tốt, không cần sợ, cứ làm đi. Đối mặt với phần tử phạm tội, chúng ta cần phải đập tan sự ngông cuồng của chúng. Một câu nói nhẹ nhàng lọt vào tai bọn họ. Cả tiểu đội đều ngớ người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Là ngươi nói sao? Không phải. Là hắn nói sao? Không phải. Tiếng bàn luận dừng lại, 7 người trong tiểu đội này kinh ngạc nhìn Lữ Thụ phía sau đội trưởng của họ. Do dự hồi lâu, sao ngươi không bàn bạc với đồng đội mình? Lữ Thụ nhìn tài liệu trong tay đội trưởng của họ, không ngẩng đầu cười nói, chỉ đạo công việc cho các ngươi. Đừng đẩy ta tự đi được. Khi tất cả các tiểu đội đang vây thành vòng tròn bàn bạc, những người trong đội là Trần Tổ An và những người khác lặng lẽ nhìn Lữ Thụ, giống như con ong nhỏ bay khắp nơi chỉ đạo công việc. Thành Thu Xảo vẻ mặt mờ mịt, hắn vẫn luôn như thế năng động sao? Chắc là vậy. Trần Tổ An trả lời với vẻ phiền muộn. Nhưng lúc này Lữ Thụ đang suy nghĩ một chuyện, hắn xem tài liệu nhiệm vụ của mỗi đội, thực ra mục tiêu nhiệm vụ của mọi người khoảng cách không quá xa, chủ yếu tập trung ở khu vực Trung Nguyên. Hắn lấy điện thoại di động ra ghi chép lại tất cả những thông tin vừa xem được. Một mặt là hắn muốn xem những chợ đen ẩn náu này rốt cuộc ở đâu, mặt khác. Lần này bọn họ mang theo thân phận chấp pháp đi, đối phương lại là những tên đại ác bá chợ đen không việc ác nào không làm. Lữ Thụ nhìn danh sách tội danh của những tên đại ác bá này đều có mục cướp bóc, giết người cướp của. Không có ý gì khác, Lữ Thụ chỉ muốn xem bọn chúng cướp được thứ gì. Chỉ xem có gì không quá đáng thôi mà. Những thiên tài vẫn còn đơn thuần. Cơ bản không nghĩ tới Lữ Thụ xem tài liệu của họ để làm gì. Dù sao mỗi tiểu đội một nhiệm vụ. Ai có thể nghĩ tới có người còn có thời gian chú ý tới nhiệm vụ của người khác, theo họ nghĩ, nhiệm vụ của mình còn chưa chắc đã hoàn thành, làm gì có công phu đi lo chuyện người khác. Nhưng Lữ Thụ thì khác. Lữ Thụ cảm thấy mình nên trở thành một thanh niên tiến bộ, thích giúp đỡ người khác. Thỉnh thoảng vẫn phải nâng cao nhận thức tư tưởng một chút. Hiện tại tất cả mục tiêu của mọi người đều nằm trong đầu Lữ Thụ. Hắn vừa dùng điện thoại chụp ảnh ghi chép vừa đi, về phía Trần Tổ An và những người khác. Ghi chép trong điện thoại đơn thuần là sợ thời gian lâu sẽ quên. Trí nhớ có siêu phàm đến đâu cũng không thể sánh bằng việc nhìn qua một chút là có thể nhớ cả đời. Lữ Thụ làm việc từ trước đến nay rất chắc chắn. Lữ Thụ xoa cằm suy nghĩ. Mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ được nói là ở ranh giới Thiểm Châu và Dự Châu, thực ra là ở huyện Đồng Quan trong Thiểm Châu. Những người khác thì sao? Mặc dù nói điểm xuất phát gần, đều tập trung ở ba địa phương là Thiểm Châu, Tấn Châu, Dự Châu, nhưng mỗi châu cũng rất lớn. Lữ Thụ tính đi tính lại, nơi mình có thể lựa chọn hình như cũng không nhiều. Đang suy tính thì Trần Tổ An ngắt lời suy nghĩ của hắn. Thụ huynh, ngươi cũng chỉ đạo chúng ta đi. Cái này có gì hay mà chỉ đạo? Lữ Thụ tức giận liếc nhìn bọn họ. Ban đầu Trần Tổ An và Thành Thu Xảo thấy Lữ Thụ bay khắp nơi như con ong nhỏ. Hơn nữa thái độ của các lão binh trước đó đối với Lữ Thụ lại khác thường như vậy, nên nghĩ rằng Lữ Thụ quay về đội hẳn sẽ đưa ra vài ý kiến. Kết quả sao lại cảm thấy những người khác đều là con ruột, còn phía mình lại là con ghẻ vậy? Nếu họ biết Lữ Thụ chỉ đạo cái gì ở chỗ người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Thực ra, sau khi xem tài liệu bên này của họ, Lữ Thụ đã cảm thấy nhóm mình hẳn là tiểu đội mạnh nhất. Tào Thanh Từ cộng thêm mình, đối mặt với cấp D trung giai cũng chỉ có 2 tên, còn lại đều là những nhân vật nhỏ cấp F, cấp E, cơ bản là đi dạo chơi mà thôi. Trong tài liệu cho thấy những tuyển thủ giết người cướp của này vẫn còn sử dụng súng săn, súng tự chế các loại vũ khí. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Lữ Thụ lúc này, cảm thấy mình trước đó vẫn còn có chút đánh giá cao những người tu hành trong nước này. Trong tiểu đội này, Tào Thanh Từ luôn im lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng bình tĩnh nhìn về phía Lữ Thụ. Còn Trần Tổ An và Thành Thu Xảo lại quen thuộc khá nhanh, ba học sinh đạo nguyên ban còn lại lần lượt đến từ ba châu khác nhau, không quen biết nhau. Cách phân tổ này hoàn toàn không có logic nào có thể tìm ra. Giống như là sắp xếp hai người có thực lực nhất là Lữ Thụ và Tào Thanh Từ ở cùng một chỗ, Trần Tổ An thì tiện thể, nếu Lữ Thụ dẫn theo thì để hắn đi theo Lữ Thụ. Còn những người khác thì không quá quan trọng. Lữ Thụ vừa rồi chú ý tới, hai vị cấp D đỉnh phong bên Thanh Châu lại bị tách ra thành hai tổ. Đây là để cân bằng thực lực. Tại sao ở chỗ người khác lại cần cân bằng thực lực, còn phía mình lại không cần? Rõ ràng đội của mình là mạnh nhất đó chứ. Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn chắc chắn cũng rất rõ điểm này. Hắn và Tào Thanh từ trước đến nay chưa từng nói với nhau một câu nào. Lúc này Lữ Thụ đột nhiên quay đầu nói với Tào Thanh Từ, nhiệm vụ của chúng ta có khả năng có vấn đề, cẩn thận một chút. Tào Thanh Từ bình tĩnh gật đầu, được. Đây cũng là câu nói đầu tiên Tào Thanh Từ nói với Lữ Thụ, nhưng hai người chợt giống như đã quen biết từ lâu vậy. Lữ Thụ vốn cho rằng họ sẽ ngồi máy bay, hoặc một phương tiện giao thông cao cấp nào đó, bay thẳng lên trời. Sau đó thiên la địa võng sẽ phân tán binh lính xuống dưới theo từng nhóm, nhưng không phải vậy. Lữ Thụ ngồi ở giường dưới của toa tàu hỏa giường cứng, vừa bóc hạt dưa vừa thở dài, hẹp hòi quá. Trần Tổ An vẻ mặt oán giận, đúng vậy, đời ta còn chưa ngủ giường cứng bao giờ. Đang oán trách, Trần Tổ An bỗng xoay đầu sang bên cạnh gọi, tôi nói bác ơi, bác có thể đi giày vào không? Bác làm nổ cái nhà vệ sinh hay sao mà chỗ bác bốc mùi thế, tôi đang bóc hạt dưa đây. Bác ở giường bên cạnh bực bội đi giày vào. Lúc này, một chú gấu con chạy tới, mắt đối mắt với Trần Tổ An. Trần Tổ An còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì gấu con đã nhổ nước miếng vào hạt dưa trong tay Trần Tổ An rồi chạy mất. Ai cản tôi thì chết mẹ nó đi. Trần Tổ An bỗng nổ tung, bố mẹ thằng bé này ở đâu? Còn có vương pháp nữa không? Lữ Thụ liếc nhìn hắn, có ai ngăn cậu đâu? Hắn nhìn Tào Thanh Từ đang nằm yên tĩnh nghỉ ngơi ở giường trên, thầm nghĩ trong môi trường này ngươi cũng ngủ được, quả nhiên không phải người bình thường. Lúc này Trần Tổ An ngồi xuống, một người tu hành như hắn quả thật có chút khó hạ mình đi đánh nhau với người thường. Trần Tổ An nhìn thấy Thành Thu Xảo đang video cô nên tiến lại, sao vậy, nói chuyện với bạn gái à? Hắn nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Thành Thu Xảo là mẹ cậu đang ôm một chú chó con chân ngắn tên Đô Đô. Thành Thu Xảo cười tươi nói, Đô Đô, chào anh Trần Tổ An đi. Trần Tổ An mặt đen lại, tưởng là video cô với bạn gái, nói chuyện lâu vậy. Thành Thu Xảo vẫn không nhận ra, ngẩng đầu cười nói, chó tôi nuôi đáng yêu không? Trần Tổ An, cậu có người yêu chưa? À, Thành Thu Xảo sửng sốt, đây là chuyển hướng gì vậy? Cậu nói, chưa có ạ, bây giờ tôi muốn chuyên tâm tu hành và học tập, đợi tốt nghiệp rồi tính. Trần Tổ An vẻ mặt tiếc nuối nói, trong vườn thú còn không săn được, ra vườn cậu còn săn được sao? Muốn tôi nói, nuôi một con chó, cậu còn không bằng nuôi một cô bạn gái. Lúc này đoàn tàu vào ga, Lữ Thụ đứng dậy liếc nhìn hắn, cậu ngược lại không nuôi chó, cậu nuôi bạn gái ở đâu? Trần Tổ An im lặng tròn 10 giây, đâm tâm lão thiết. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 199. không ai nhìn thấy, khóe miệng Tào Thanh Từ ở giường trên cũng khẽ cong lên. Lữ Thụ vỗ vai cậu nhóc béo, tôi xuống xe đi dạo, nếu tôi không về kịp, các cậu đến đồng quan thì đợi tôi một chút. Những người khác sửng sốt, không phải chỉ xuống xe đi dạo sao, sao lại không về được? Trong nhất thời không ai hiểu Lữ Thụ muốn làm gì, lúc này Vương Lực, Hà Nghị, Lưu Tuyết Như và những người khác, ở toa bên cạnh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống xe, họ đã đến địa điểm nhiệm vụ, huyện Củng Nghĩa. Đoàn tàu dừng lại ở đây một lát rồi sẽ tiếp tục chạy về phía Tây, xuyên qua Dự Châu, trên đường đi qua Đồng Quan. Trong đội này Lữ Thụ chỉ biết ba người này. Hà Nghị chính là cô gái trang điểm đậm đeo ba lô nhãn hiệu Lửa Con, Lữ Thụ khó mà quên được nàng. Mỗi lần thấy nàng lại muốn hỏi sư phụ nàng và nhị sư đệ, tam sư đệ của nàng ở đâu, mỗi ngày vẽ mặt như khỉ, câu gì vậy? Lữ Thụ không ngờ, trước đây hắn cho rằng chợ đen đều ẩn mình ở các thành phố lớn, không nghĩ đến ở giai đoạn này, chợ đen lại giấu hết ở các huyện thành hơi xa một chút, thậm chí ở trong huyện thành cũng chỉ tính là vùng ngoại ô. Xem ra họ thật sự không có gan lớn đến vậy để tiến vào thành phố. Nhưng mà Lữ Thụ không biết là, rất nhiều tuyển thủ này đã từng hạ mật, luôn cảm giác ở trong thành phố mình không thể giấu được. Cảm giác này Lữ Thụ cũng từng có, ví dụ như lúc trước tất cả camera giám sát trên đường đều quay lại nhìn hắn. Sau sự việc đó, Lữ Thụ bây giờ hành động đều rất cẩn thận tránh né camera, đi ở góc chết tầm nhìn của đối phương. Lữ Thụ chậm rãi đi theo sau lưng Vương Lực, Hà Nghị, họ giống như những sinh viên đại học đi du lịch bình thường. Sau khi ra ga, bảy người này tìm một nhà trọ nhỏ ở. Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị theo vào thì bị một bà bác cản lại. Cậu bé, có muốn nghỉ ngơi không? Lữ Thụ trong nháy mắt đã cảm thấy vị này quá thiếu thành ý. Người trước đó ngăn hắn còn nói muốn nhảy vũ điệu dân tộc, còn vị này thì không nhảy múa gì cả, không có cạnh tranh lực. Kết quả nghe bà bác nói, thoải mái lắm, 50.000, còn tặng bát mì trộn. Lữ Thụ nghe xong ngẩn người, vừa nói bà không có thành ý, không có cạnh tranh lực, bà lại phô bày ra như vậy à? Quan trọng là cái này còn có dịch vụ kết hợp, nhưng vấn đề là cái đồ vật kết hợp này lại quá bình dân. Tặng mì trộn, cái này Lữ Thụ chưa tìm hiểu tình hình. Thực tế rất nhiều nhà trọ gần ga tàu đều như vậy, đây là một cách để thu hút công nhân. Dù sao ai cũng cần ăn cơm, chỉ cần coi như ăn bát mì trộn giá cao cũng được. Bà bác nhìn Lữ Thụ do dự, cảm thấy có hy vọng, mì trộn bổ dưỡng, có cả trứng cút. Khụ khụ, Lữ Thụ ho nhẹ, tôi không cần đâu ạ, cảm ơn bác, nhưng mà bạn tôi cần. Lữ Thụ hiện tại muốn làm đương nhiên là cố gắng không để Vương Lực và những người khác biết. Ban đầu hắn còn lo nhóm thiên tài này đến thẳng mục tiêu, nhưng bây giờ xem ra đối phương vẫn rất cẩn thận. Lữ Thụ suy nghĩ, nếu có cách nào kéo dài thời gian của Vương Lực và những người khác thì tốt biết bao. Bây giờ, phương pháp dường như tự đến cửa. Còn có được không thì thử mới biết. Hắn móc ra 300.000 đưa cho bà bác, rồi kéo bà bác ra một bên thì thầm nửa ngày. Bà bác vẻ mặt tươi vui. Không vấn đề, tôi còn có chị em nữa, cậu cứ yên tâm đi. Tay nghề làm mì trộn của tôi cũng nhất tuyệt, tuyệt đối phục vụ họ tốt. Lữ Thụ dặn dò xong liền vác trường mâu đi. Trường mâu của hắn được bọc trong bao da màu đen, đây là quà tặng của các chiến hữu Thiên La Địa Võng. Từ bên ngoài nhìn, dù có người biết đây chắc chắn không phải đồ vật bình thường, nhưng cũng không thể khẳng định đây là vũ khí. Huyện nhỏ không có nhiều camera giám sát, nhất là ở Củng Nghĩa không tính giàu có thì càng ít. Hắn bây giờ phải chạy trước khi Vương Lực và những người khác đi thăm dò, nói chuyện kỹ lưỡng với những đại ca chợ đen. Vương Lực đang đặt hành lý xuống thì đột nhiên có tiếng gõ cửa đông đông đông vang lên. Vương Lực hiếu kỳ, ai vậy? Dịch vụ phòng. Vương Lực cảm thấy hơi mới mẻ, nhà trọ nhỏ này còn có dịch vụ phòng à? Đơn giản hắn nghĩ, chắc là dọn dẹp vệ sinh gì đó. Vừa mở cửa, một bà bác tay bưng bát mì trộn bước vào. Chú em đói bụng không? Ăn bát mì trộn lót dạ. Vương Lực đúng là đói bụng. Mơ mơ màng màng nhận lấy bát mì trộn đặt lên bàn chuẩn bị ăn, trong lòng còn nghĩ nhà trọ nhỏ này lại còn tặng mì trộn. Vừa ngẩng đầu thấy bà bác vẫn còn đứng đó, hắn hiếu kỳ, còn chuyện gì nữa không? Không có gì, chú em ăn nhanh lên, ăn xong bát mì trộn để tôi làm việc. Bà bác cười nói. Vương Lực ồ một tiếng, tưởng là ăn xong bát rồi bà ấy sẽ cầm chén đi. Kết quả lúc này bên cạnh truyền đến giọng nói của đồng đội, bác ơi bác muốn làm gì? Tôi thật không phải loại người đó. À... Sau đó bên cạnh truyền đến một giọng nữ khỏe khoắn, ăn mì trộn của tôi còn muốn chạy à? Vương Lực nhìn bà bác bên cạnh, rồi nhìn bát mì trộn trước mặt. Ăn, hay không ăn, đó là một vấn đề lớn. Công nghiệp Củng Nghĩa rất nhiều, từ trước đến nay đều là khâu trọng yếu nhất trong hành lang công nghiệp Lạc Thành. Về sau, do tốc độ phát triển kinh tế quá nhanh, nơi đây trực tiếp bị Dự Châu quản lý, thoát ly sự quản hạt của Lạc Thành. Lữ Thụ mang theo khẩu trang màu đen, cõng trường mâu đi vào một sân nhỏ chứa đầy những chiếc xe bỏ hoang. Trong sân rộng chất đầy lốp xe và những thân xe rỉ sét, những đống xe này tạo thành những bức tường giống như mê cung, nhìn vào chỉ thấy những lối đi quanh co, không biết lối nào dẫn đến đâu. cái chợ đen này cũng không hề náo nhiệt như tưởng tượng. Theo lẽ thường, đây phải là nơi mọi người mua bán đan dược như chợ thực phẩm. Sao lại lạnh lẽo thế này? Chỉ có thể nói, những con cá lọt lưới ngoài thiên la địa võng thực sự quá ít. Có người thì mới náo nhiệt, cho nên thực ra bọn họ căn bản không thể náo nhiệt được. Không phải là những con chuột trong khu vực này quá yếu, thật sự là thiên la địa võng quá đặc biệt. Ở nước ngoài cũng không có bao nhiêu tổ chức có thể làm được đến mức của thiên la địa võng. Dường như mọi sự phòng ngừa và đại cục đều nằm trong lòng hai vị thiên la là Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn. Không hiểu sao Lữ Thụ lại nghĩ đến đây, nghĩ đến bản thân đang ở trong thời đại hỗn loạn này, trên vai mang thân phận thiếu tá thiên la địa võng, còn có cảm giác ẩn ẩn vinh dự. Lữ Thụ lắc đầu cười, bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Hắn đi vào trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba người đang đánh bài ở cổng nhìn thấy Lữ Thụ đi tới liền đứng dậy, đường nào? Lữ Thụ sững sờ, không phải đường nào. Nhưng ta có 15 viên linh thạch. Mắt ba người sáng lên, đi vào đi. Dê béo. Nhưng Lữ Thụ không đi theo con đường nhỏ bên dưới, mà trực tiếp trèo lên chỗ cao nhất của đống xe bỏ hoang để quan sát xung quanh. Bất kể là ba người ở ngoài hay mười mấy người sâu, bên trong sân đều ngạc nhiên khi thấy có người lại không theo quy tắc đi, vào. Họ đã quen với việc cố tỏ ra bí ẩn. Trước đây, người đến giao dịch đều phải đi theo con đường nhỏ giống như mê cung bên dưới. Họ không cướp bóc tất cả mọi người, nếu không ai sẽ ra ngoài tuyên truyền về nơi này cho họ. Ba người ở cổng ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ ở trên cao, giận dữ nói, xuống đây, có hiểu quy tắc không? Người rốt cuộc đến làm gì? Bình thường còn cần ẩn giấu, ở chỗ này thật không cần. Mục tiêu nhân vật trong nhiệm vụ này Lữ Thụ đều nhìn rõ ràng. Mỗi người bọn họ trên tay đều có tính mạng của người tu hành khác, chết không có gì đáng tiếc. Hơn nữa, khác với mục tiêu nhiệm vụ của các tiểu đội khác, những người trong chợ đen này thông đồng với thế lực ngoại cảnh. Vật phẩm họ cướp được không chỉ dùng cho bản thân, mà còn thông qua một kẻ cầm đầu ở phương Nam bán lại, cho thế lực tu hành ngoại cảnh. Điều này giống như những kẻ trộm mộ trước đây, đào được bảo vật quốc gia lại muốn bán ra nước ngoài. Ngay ba ngày trước, đám người này uống rượu say trên đường nhìn thấy một thiếu nữ định bắt đi. Kết quả bị cảnh sát nhân dân trực ban phát hiện kịp thời. Đối phương dù đã trở thành người tu hành, giác tỉnh giả, cũng không có gan cứng rắn với cơ quan nhà nước, nhưng cảnh sát nhân dân cũng không thể ngăn cản bọn họ lại. Chỉ là, nếu lúc đó cảnh sát nhân dân không phát hiện ra thì sao? Thiếu nữ kia sẽ có kết cục gì? Nơi này không có giám sát, không có thiên la địa võng. Hôm nay Lữ Thụ không định dây dưa với đám người này, cũng không định che giấu. Nói cách khác, hôm nay bọn họ đều phải chết hết. Nói một câu không dễ nghe, cảm giác mỗi ngày giấu giếm át chủ bài của mình giống như tự trói chân tay vậy. Vì sao Lữ Thụ sau khi xem tư liệu nhiệm vụ lại vui mừng như vậy? Bởi vì đối diện với những người này, bản thân không cần che giấu. Lữ Thụ đứng ở chỗ cao cười nói, các ngươi có thứ gì tốt không, lấy ra xem một chút. Một người đàn ông có vết sẹo dài trên cánh tay cười lạnh nói, ngươi bảo chúng ta lấy ra chúng ta liền phải lấy ra. Đồ vật ở trong phòng, ngươi dám lấy không? Lữ Thụ nhíu mày, sao lại không thân thiện như vậy, ta sớm xem đồ vật của mình có gì sai sao? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Phùng Hạo, cộng 199. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Nhâm Hùng Túc, cộng 177. Đến từ... Phùng Hạo và bọn họ thật sự không nghĩ tới thằng này lại vô sỉ đến mức này. Thằng này đụng phải loại ngang ngược này từ đâu ra vậy? Có tiếng nói nhỏ nhẹ, không phải thiên la địa võng chứ? Chắc không phải, thiên la địa võng đều dùng trường kiếm, ngươi nhìn lưng hắn, chắc là loại vũ khí như trường mâu. Đối với những con chuột trong thế giới này, có một phương pháp rất dễ dàng để phân biệt thiên la địa võng. Độ nhận diện của trường kiếm do thiên la địa võng chế tạo gần như tương đương với tú xuân đao của cẩm y vệ. Loại phần thưởng đặc biệt như của Lữ Thụ, bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Lúc này, Phùng Hạo và những người khác chỉ cảm thấy, tên tiểu tử đứng ở trên cao nhìn họ thực sự quá ngông cuồng. Kết quả, đúng lúc này, Lữ Thụ lấy ra hơn 10 viên linh thạch trong tay, mỗi viên nhỏ bằng ngón cái, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Phùng Hạo lúc đó giật mình, nhiều linh thạch như vậy, ngươi cái này không phải đoạt của thiên la địa võng đi. Loại vật này chúng ta không dám nhận, Lữ Thụ thầm nghĩ gan của các ngươi thật đúng là lúc lớn lúc nhỏ. Dù sao cũng đúng là ăn mềm sợ cứng rắn. Yên tâm, thành ý của ta đã lấy ra, để ta xem thành ý của các ngươi, Lữ Thụ cười nói. Kết quả Phùng Hạo đi vào cũng không lấy ra pháp khí nào khiến Lữ Thụ sáng mắt, mà là một túi tiền mặt. Sẽ không phải đám hàng này cướp được đồ vật đều bán ra nước ngoài đi. Lữ Thụ nhíu mày, chỉ có tiền mặt thôi à? Ngươi còn muốn gì? Đối phương hỏi ngược lại. Đều lấy ra đi, ta chỉ xem có cái nào ta dùng được không? Lữ Thụ cười ha hả nói. Kết quả Phùng Hạo lắc đầu, không có. Lấy đồ của ta ra hết. Đừng dây dưa nữa. Lữ Thụ mất kiên nhẫn. Hắn phát hiện đám hàng này làm ăn bẩn thỉu không chừng đều giấu ở căn phòng phía sau kia. Phùng Hạo tức giận, cái gì gọi là đồ của ngươi? Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ phải làm sao thì Lữ Thụ ở trên cao cười lấy điện thoại ra mở bản ghi chú. Được rồi, không chậm trễ thời gian, bây giờ bắt đầu điểm danh. Điểm đến tên ai thì hô một tiếng. Những người phía dưới nhìn nhau. Điểm danh. Mẹ nó coi ngươi là thầy giáo à. Lấy vũ khí, giết hắn. Phùng Hạo nói xong liền quay người trở về phòng lấy pháp khí bọn họ cướp được. Kết quả đúng lúc hắn vừa quay người, Lữ Thụ cười nói, cái này coi như các ngươi muốn phản kháng. Lúc này, Lữ Thụ đã lấy hồ lô quay đầu từ Sơn Hà ấn ra treo ở thắt lưng, và bắt đầu điểm danh, Phùng Hạo. Chỉ nghe rắc một tiếng, đầu Phùng Hạo đang quay lưng lại với Lữ Thụ đột nhiên xoay tròn 180 độ, cổ giống như bị vặn thành bánh quẩy, đứt lìa. Lại nghe Lữ Thụ tiếp tục nói, ngươi dính líu tội cố ý giết người, tội phản quốc. Nhâm Hùng Túc, rắc, đang kinh hãi muốn bắt chước lấy khí báo thù, cổ Nhâm Hùng Túc cũng xoay tròn 180 độ ra sau lưng, chết hẳn, chết không nhắm mắt. Ngươi dính líu tội cố ý giết người, tội phản quốc. Những người còn lại đều kinh hoàng không tên. Thật sự là thủ đoạn của Lữ Thụ quá kinh khủng. Những người còn lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đối phương giống như một phán quan, đứng trước sổ sinh tử gạch tên một người, người đó liền chết. Vừa rồi đối phương nói điểm danh là dị năng gì vậy? Hai người có thực lực cao nhất trong toàn bộ chợ đen đã chết, ngay cả cấp D cũng không chống cự được. Những người cấp F và cấp E như bọn họ có năng lực chống cự gì sao? Thiếu niên đứng ở chỗ cao đột nhiên trở nên thâm bất khả chắc. Đối phương ngay cả vũ khí cũng không xuất ra. Toàn bộ sân chứa xe bỏ hoang chính giữa biến thành tu la trường. Nỗi sợ hãi xâm chiếm từng dây thần kinh của mỗi người. Họ không phải chưa từng giết người, nhưng chưa từng thấy giết người nhẹ nhàng như vậy. Ánh nắng mặt trời đậm đặc và nóng rực, chiếu lên da những người đàn ông trong chợ đen lại giống như nước mưa lạnh lẽo. Hồ lô quay đầu không chỉ khiến người ta quay đầu mà còn có thể giết người. Tống Bạc Hảo Hán. Rắc. Quách Vệ. Rắc. Những người quay lưng lại với Lữ Thụ muốn chạy trốn, từng cái đầu xoay chuyển, cổ giống như bánh quẩy. Nhưng cũng có người sợ hãi không chạy, mà quỳ xuống cầu xin tha mạng. Những người này chợt phát hiện khi đối phương điểm tên mình, bản thân vẫn chưa chết, có người đã suy nghĩ về tương lai. Chỉ có những người quay lưng lại với thiếu niên này mới có thể chết. Khi điểm tên những người không chạy trốn, mặc dù trên đầu cũng bị sự không thể đối kháng bao phủ, nhưng chỉ là khống chế họ nhìn lên thiếu niên ở trên cao, chứ không chết. Ha ha ha, giết hắn, chỉ cần đối mặt với hắn là được rồi. Có người điên cuồng hô lớn. Lúc này họ đã bị cảm giác sợ hãi ăn mòn. Nói thật, họ cũng không chắc chắn phán đoán của mình có đúng hay không, nhưng nhất định phải tự tăng thêm lòng dũng cảm. Đã chạy không thoát thì chỉ có thể phản kháng. Lữ Thụ điểm danh xong tất cả mọi người xong, đút điện thoại vào túi quần, nhìn 7-8 người còn lại đang xông về phía mình. Ông một tiếng, Thi Cẩu và Phục thì đồng thời bay ra khỏi tinh đồ, hai thanh tiểu kiếm vui sướng thu hoạch sinh mạng. Cấp C. Phi kiếm. Có người kinh hoàng hô lớn. Vừa hô xong liền cảm thấy mát lạnh ở ngực. Trước khi chết, hắn vẫn không nghĩ ra, cao thủ cấp C của Thiên La Địa Võng sao lại đột nhiên đến nơi này. Những người ban đầu nghĩ rằng chỉ cần đối diện trực tiếp với Lữ Thụ sẽ không chết, khi nhìn thấy phi kiếm thì đã sợ mất mật. Dấu hiệu của cấp C này quá rõ ràng, hơn nữa họ chưa từng nghe nói cấp C nào lại trực tiếp ngự sử được hai thanh phi kiếm. Lữ Thụ nhảy xuống từ tháp xe dì xét, dạo bước giữa những thi thể, phóng tầm mắt nhìn bốn phía. Đây là sự sinh và tử phải đối mặt trên con đường tu hành sao? Có đôi khi hắn sẽ đoán Niếp Đình nghĩ gì sau khi giết người, Trần Bách Lý nghĩ gì sau khi giết người, nhưng không đoán được. Trong tưởng tượng, sau khi giết người hắn lẽ ra phải mềm yếu một chút mới đúng. Trên thế giới này từ trước đến nay không có ma quỷ thật sự, trừ sự yếu đuối sâu trong nội tâm mình. Thế nhưng, hắn sớm đã không còn là thiếu niên yếu đuối chỉ biết bán trứng gà luộc nuôi em gái như trước kia nữa rồi. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ. Vậy thì, sau này mình sẽ hối hận sao? Chắc là không. Tử Kim Hồ Lô. Từ khi Lữ Thụ lấy được, đã được dùng như một pháp khí chuyên hố người. Chỉ là trước đây Lữ Thụ không nỡ xuống tay, cũng không có mục tiêu nào đáng để giết, nên công dụng mới của nó chưa được khai thác. Bây giờ thì khác. Trước mắt toàn là những kẻ đáng chết. Tác dụng của xoay đầu hồ lô là, khiến tất cả những người bị gọi tên lập tức quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Nếu đối mặt trực diện thì không có sát thương, nhưng nếu đối phương quay lưng lại, xoay đầu hồ lô sẽ trở thành một sát khí khủng khiếp. Hơn nữa, khả năng giết người của xoay đầu hồ lô cực kỳ chính xác, điểm trúng ai người đó chết. Chỉ cần đẳng cấp dưới Lữ Thụ, căn bản không có chỗ trống để phản kháng. Đến nay, Lữ Thụ vẫn chưa thể thử nghiệm kỹ lưỡng nếu đẳng cấp ngang hàng với hắn, thì hiệu quả sẽ thế nào. Hắn từng đưa cho Lữ Tiểu Ngư cầm thử nghiệm lên chính mình sau khi mua được. Lữ Tiểu Ngư niệm tên hắn có thể chống cự không quay đầu. Tuy nhiên, lúc đó hắn cao hơn Lữ Tiểu Ngư một cấp bậc, nên vẫn chưa rõ hiệu quả khi ngang cấp ra sao. Hắn nghĩ bụng. Luôn thấy có người nói làm sao đối phó chuyện điểm danh của giáo sư đại học, nhờ người khác gọi hộ. Nếu mình làm giáo sư gì đó, ha ha, trong phòng học sẽ không có học sinh nào ngồi nhìn về phía hắn. Tất nhiên, chuyện này chỉ có thể tưởng tượng thôi. Nếu không, học xong một tiết, đám học sinh chết hết ở quán internet ngoài trường thì sao? Lữ Thụ trước tiên thu hết đống túi tiền bẹp rúm trên đất vào Sơn Hà Ấn. Bây giờ chưa phải lúc kiếm tiền. Hắn tiến vào nhà lục soát, hoàn toàn dựa vào cảm ứng năng lượng ba động. Chỉ cần là pháp khí, đều không thoát khỏi giác quan của hắn. Đầu tiên hắn phát hiện là 8 viên linh thạch. Món này đối với Lữ Thụ không có tác dụng quá lớn. Vốn định đem bán ở chợ đen, kết quả chợ đen bây giờ trực tiếp bị gom hết, hắn bán cho ai bây giờ? Bên đồng quan đúng là còn có chợ đen, chỉ là nơi đó cũng là địa điểm cần gom mà. Xem ra 23 viên linh thạch chỉ có thể tạm thời giữ lại trong tay, cảm giác có đồ mà không bán được thật khó chịu, Lữ Thụ buồn bực nghĩ. Lực ba động còn lại không nhiều lắm, chỉ có một thanh vũ khí cùng cấp với chiếc rìu sắt trong di tích Bắc mang. Chỉ có thể nói Lữ Thụ đã đánh giá quá cao bọn họ. Trước đó còn tưởng rằng liệu trong dân gian có ẩn giấu sát khí gì không, kết quả bây giờ xem ra thật sự là không có. Món đồ cuối cùng khiến Lữ Thụ kinh ngạc một chút. Đó là một vật giống như phi đao dài bằng ngón trỏ, cực kỳ nhỏ nhắn. Chỉ là trên thân đao bọc lớp vật chất màu đen không rõ là gì, che phủ cả hình dáng ban đầu của nó. Thế nhưng, Lữ Thụ vừa cầm nó vào tay, tử kim hồ lô đeo bên hông bỗng nhiên rung động. Và chiếc phi đao nhỏ gọn trong tay hắn như cảm nhận được hiệu triệu nào đó, trực tiếp bay vào trong hồ lô. Cái quỷ gì vậy? Lữ Thụ dùng thần thức quét qua, phát hiện ngọn phi đao kia lơ lửng giữa không trung trong hồ lô, cứ như thể chỗ đó vốn là vị trí của nó. Sau đó, hồ lô hiển lộ một mặt mà Lữ Thụ chưa từng thấy từ trước đến nay. Nó bắt đầu chậm rãi hút linh khí xung quanh. Ngay sau đó, trong hồ lô bốc lên một ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt phi đao. Vật chất màu đen trên phi đao thật sự đang tan chảy cực kỳ chậm rãi. Lữ Thụ thử điều khiển phi đao nhưng không có phản ứng gì. Ngay cả khi sử dụng xoay đầu hồ lô, nó cũng không để ý đến hắn. Lữ Thụ sững sờ nửa ngày. Quái lạ như thế sao? Chẳng lẽ chiếc phi đao này và hồ lô vốn là một cặp, sau này bị thất lạc? Hắn chợt nhớ đến câu chuyện thần thoại nào đó, nhưng cũng không quá chắc chắn. Thật sự ấn tượng về xoay đầu hồ lô không đáng tin cậy trước đó, vẫn chưa thể thay đổi được ngay. Trước tiên cứ mặc kệ đã, đợi hồ lô đốt sạch vật chất màu đen trên phi đao rồi tính. Hắn thuận tay ném hồ lô vào Sơn Hà Ấn. Kết quả vừa ném vào, Lữ Thụ bỗng nhiên nhận ra một vấn đề. Hồ lô này hấp thu linh khí thiên địa mà. Ném vào Sơn Hà Ấn thì làm sao hấp thu linh khí thiên địa được? Nơi đó ngăn cách tất cả mà. Đúng lúc này, Lữ Thụ phát hiện, hồ lô sau khi tiến vào Sơn Hà Ấn, vậy mà bắt đầu chậm rãi hấp thu tinh thần chi lực trong cơ thể hắn. Bởi vì Sơn Hà Ấn luôn ở trong người hắn. Lữ Thụ sững sờ một chút. Không phải ta nói Sơn Hà Ấn ngươi không quản nó sao? Cứ nhìn nó cách không rút tinh thần chi lực vậy à? Thần trí của hắn lại quét qua, chợt phát hiện lúc này trong ngọn lửa đang bốc lên trong hồ lô, đều như cuốn theo những đốm sáng chói lọi như sao trời. Thôi kệ, dù sao tốc độ hấp thu tinh thần chi lực cũng không nhanh bằng tốc độ hồi phục của hắn. Trận chiến này cực kỳ dễ dàng mà thu hoạch khá lớn, Lữ Thụ biểu thị rất hài lòng. Còn chuyện nộp tăng vật, ha ha, không tồn tại. Vĩ nhân không phải mới nói à, từ quần chúng mà ra, đến quần chúng mà đi, chúng ta cần làm gì? Đúng vậy, đem những thứ bị thổ phỉ và ác bá tài chủ cưỡng đoạt từ quần chúng trả lại cho nhân dân quần chúng. Không sai, Lữ Thụ đúng là quần chúng. Vì ở trại mồ côi, lúc nhỏ hắn chưa từng gia nhập đội thiếu niên tiền phong. Lúc học cấp 3 chưa từng gia nhập đoàn thanh niên cộng sản. Lúc làm chứng minh thư, mục chính trị diện mạo đều phải điền hai chữ quần chúng. Ai dám nói hắn không phải quần chúng, cho nên Lữ Thụ thu giữ tang vật để sử dụng bản thân, thật sự nửa điểm áp lực tâm lý cũng không có. Mọi việc đều phải giảng đạo lý mà. Đợt này, dường như vì nguyên nhân sợ hãi, Lữ Thụ chỉ trong khoảnh khắc giết người đã thu hoạch được giá trị cảm xúc tiêu cực, đã thu hoạch hơn 2 vạn. Lữ Thụ có chút đau chứng, giết quá nhanh rồi. Vương Lực và những người khác cuối cùng cũng thoát khỏi bà cô ở nhà ga. Đến cuối cùng Vương Lực cũng không dám ăn bát mì quái dị kia, bọn họ thật sự không sợ bà cô đến cứng với mình. Chỉ là người ta bưng mì quái dị đến phục vụ cho ngươi, ngươi cũng không tiện trực tiếp đánh người ta đi. Mặc dù Lữ Thụ lúc đó cho 300 đồng. Đó là mua 6 tặng 1, ngay cả 2 cô gái cũng không tha. Một bà cô bưng mì quái dị vào phòng nghỉ của Hà Dì và Lưu Tuyết, cũng sững sờ một chút. Sao vẫn là cô gái? Không sao cả, kinh doanh với cô gái vẫn không sai. Bà cô đó cũng đã từng trải qua mưa to gió lớn rồi, chờ bọn họ cuối cùng cũng ra ngoài, chạy tới địa điểm mục tiêu, mọi người thương lượng xong muốn trước tiên điều tra địa hình. Hai nam sinh đi vào trước, cầm theo một viên linh thạch tiến hành thăm dò, xem tình hình đối phương ra sao rồi tính. Những người khác ở bên ngoài. Kết quả hai nam sinh đi vào, không bao lâu liền gọi điện thoại cho người bên ngoài, vào đi, mau vào. Mọi người sau khi đi vào liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, còn có những đoạn thi thể kỳ dị cổ quái kia. Cảnh tượng này quá quái dị, bọn họ căn bản chưa từng thấy. Mấy thiên tài bỗng nhiên nôn mửa. Chờ nôn cả buổi mới bình tĩnh lại, nhìn nhau, bọn họ chết thế nào? Không giống là nội hồng. Các thiên tài so sánh tài liệu nhiệm vụ. Tổng cộng 17 người, không một ai may mắn thoát nạn, tất cả đều nằm ở đây. Quan trọng là, đối phương có 17 người. Điều này rõ ràng có ai đó tại chỗ giết hết tất cả mọi người, chứ không phải đánh tan từng người. Ít người đến mức nào mới có thể làm được điều đó, hay là một đám người đã quét sạch nơi này? Ai làm vậy? Vương Lực vào nhà tìm kiếm manh mối. Vừa bước vào, hắn ngẩn người. Trên tường như thể bị vật nhọn nào đó vẽ lung tung. Đối phương ban đầu dường như muốn khắc biểu tượng Batman, nhưng không hiểu sao lại gạch bỏ. Sau đó, lại vẽ thứ gì đó không rõ, có vẻ không hài lòng, lại gạch bỏ. Cứ thế, 5, 6 biểu tượng bị gạch bỏ, không còn chỗ trống trên tường. Cảm giác cứ như đối phương muốn để lại gì đó, nhưng những gì lưu lại đều không vừa ý. Cuối cùng, trong góc, Vương Lực thấy một biểu tượng chưa bị gạch bỏ hoàn toàn, một vòng tròn chuẩn xác, bên trong có 2 chữ, quần chúng. Vương Lực, lúc này, Vương Lực thấy hơi nhức trứng. Quần chúng là ai? Hắn nghĩ, sao ngươi không suy nghĩ kỹ trước khi khắc lên tường? Ban đầu khắc biểu tượng Batman và Superman ta còn hiểu được, nhưng sau đó khắc lão cản mụ và vương thủ nghĩa thập tam hương là quỷ gì? Muốn khoe tài hội họa, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đi thì cũng phải nói lại, trước đây Lữ Thụ quả thật từng tự học phác họa. Hắn từng định nếu bán trứng gà không thành công thì sẽ ra đường vẽ phác họa kiếm sống. Phía sau, có người theo vào thấy cảnh này cũng thấy nhức trứng vô cùng. Vậy nhiệm vụ này rốt cuộc đã hoàn thành hay chưa? Hay là ta cứ nói là chúng ta đã hoàn thành? La Thiên hỏi thì bảo sao? Trong chợ đen chắc chắn có vật phẩm khí loại hình đi. Đồ đâu? Quần chúng cầm đi rồi. Nhưng chẳng phải là quần chúng cầm đi à? Ta cũng không nói dối mà. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng than thở. 7 người Vương Lực đều ngây ngẩn cả người. Họ đã nghĩ đến việc nhiệm vụ có thể rất khó hoàn thành. Cũng nghĩ đến cách đối phó nếu gặp nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ có người kết thúc theo cách này. Quần chúng Lữ Thụ không đi thẳng đến đồng quan mà quay về Lạc Thành trước. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư đã tích lũy đủ điểm nộ khí vì hắn bỏ nhà đi hơn 20 ngày, cảm giác lúc nào cũng có thể tung đòn lớn. Đúng vậy, Lữ Tiểu Ngư dùng từ bỏ nhà đi để miêu tả hành vi lần này của Lữ Thụ khi lên kinh báo cáo công tác. Dù sao, từ Cùng Nghĩa đến Lạc Thành chỉ mất nửa giờ đi đường. Lữ Thụ cảm thấy mình hoàn toàn có thể về dỗ Tiểu Ngư trước rồi tính tiếp. Lúc ở Cùng Nghĩa, hắn đã để ý thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc khi bị giám sát, như ở kinh đô không còn xuất hiện. Hơn nữa, trên thực tế, vào ngày thứ 17 của buổi tập huấn, Nhiếp Đình đã rời kinh đô. Nhiếp Đình kiêm nhiệm nhiều chức vụ, không chỉ quản lý Thiên La Địa Võng và Ban Đạo Nguyên kinh đô, mà khi có nhân vật quan trọng đi thăm nước ngoài, hắn cũng thỉnh thoảng làm nhiệm vụ hộ vệ. Lữ Thụ cảm thấy Tiểu Ngư lúc nào cũng có thể bùng nổ. Cần phải trấn an nàng trước mới có thể chuyên tâm làm nhiệm vụ. Trần Tổ An và đồng đội nhất định sẽ đợi hắn ở đồng quan. Nhiệm vụ không có thời hạn, nhưng điểm nộ khí của Tiểu Ngư có thể bùng phát trong 2 ngày tới. Hắn nhắn tin cho Tiểu Ngư, nhưng nàng không trả lời. Sau đó, hắn thấy giá trị cảm xúc tiêu cực ở hậu trường bỗng nhiên tăng mạnh. Chỉ nhìn xu hướng tăng của giá trị cảm xúc tiêu cực này, Lữ Thụ cảm thấy hôm nay mình rất khó kết thúc trong hòa bình. Lúc này, phải dùng chiêu khổ nhục kế. Lữ Thụ vội vàng kể cho Lữ Tiểu Ngư nghe tập huấn khổ sở thế nào, vừa đánh nhau nguy hiểm ra sao. Còn khổ hay không, nguy hiểm hay không, chính hắn biết rõ là được. Vừa rồi, công sức không uổng, Lữ Tiểu Ngư cuối cùng cũng trả lời sau khi Lữ Thụ dùng khổ nhục kế, ăn cơm chưa? Mắt Lữ Thụ sáng lên, chưa ăn đâu, ta về nhà ngay đây. Trong nhà có gì? Có một tiểu cô nương rất đáng yêu lại bị bỏ rơi ở nhà. Lữ Thụ, nên trả lời như vậy sao? Được được được, ngươi đáng yêu, được rồi. Lữ Thụ tranh thủ đi mua chút đồ mới về. Tay không về thật sự hơi khó coi. Tuy nhiên, vừa đến cổng sân cơ quan hành chính, Lữ Thụ chợt thấy dán tờ giấy A4 in chữ. Hắn đến gần xem, thông báo tìm người, Lữ Thụ, 17 tuổi, tóc xanh phi chủ lưu sành điệu, đặc điểm là cực kỳ tiện. Hiện tại hắn đã bỏ lại tiểu cô nương đáng yêu ở nhà và bỏ nhà đi. Nếu gặp hắn, xin hãy giúp chuyển lời, nếu sáng mai hắn không về nhà thì cũng không cần về nữa. Phụt, Lữ Thụ lúc ấy ngây người. Sao lại dán cả thông báo tìm người thế này? Vào kinh báo cáo công tác hơn 20 ngày, mình đã thành người mất tích rồi. Cái này rõ ràng là dán cho mình xem mà. Hơn nữa, người ta không phải đều ghi cung cấp manh mối tìm người xin cảm ơn sao? Sao đến lượt mình lại thành xin chuyển lời không cần về nữa? Xem ngày, à, hôm qua. Dưới tờ A4 có vết xé rách. Chắc là một ngày dán một lần. ngày nào cũng nói ngày mai không về thì không cần về nữa, kết quả vẫn liên tục nới lỏng thời hạn. Lữ Thụ nhìn quanh, may mắn là tóc mình đã chuyển đen hoàn toàn. Hắn vội xé tờ thông báo tìm người rồi vào nhà. Vừa mở cửa, Lữ Thụ thấy Lữ Tiểu Ngư ngồi lạnh lùng bên bàn ăn. Trên bàn là một bát mì trứng cà chua nóng hổi bốc hơi. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói, ăn đi. Lữ Thụ cười. Giận thì giận, cuối cùng vẫn nấu mì cho mình ăn. Thảo nào trước đây Lữ Tiểu Ngư lại quấn lấy Lưu Thẩm để học cách nấu một bát mì. Hóa ra là để có một ngày chờ mình về, tự tay nấu cho mình một bát mì bình thường, chứ không phải mì tôm nữa. Tiểu Hung Hứa lúc này không biết trốn đi đâu rồi. Lúc này nó không nên ở đây, không phải sợ làm phiền anh em họ đoàn tụ, chủ yếu là lo mình bị thương oan. Lúc Lữ Thụ đến cửa sân, đàn em của nó đã mật báo cho nó rồi. Lữ Thụ đặt túi đồ trong tay lên bàn ăn, điện thoại mới tặng em. Em không phải hay phàn nàn màn hình cái cũ không tốt sao? Trước đây, điện thoại của hai người họ đều khá rẻ. Dùng bình thường thì không sao, nhưng nếu chơi game hoặc xem phim thì thật sự không được. Lữ Tiểu Ngư trầm mặc 2 phút, rồi bình tĩnh hỏi, hộp truyền hình của tôi đâu? Lữ Thụ cắm đầu ăn mì, có thể Tiểu Hung Hứa trộm đi rồi. Ha ha! Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư không theo lời này nói tiếp, mà lại rất bình tĩnh nói, nếu sáng mai anh không về nữa, em sẽ đi kinh đô tìm anh. Sau này không được bỏ em một mình ở nhà lâu như vậy. Em ở nhà một mình sợ tối. Lữ Thụ cảm thấy trong lòng chua xót. Lữ Tiểu Ngư bây giờ vẫn là một tiểu cô nương 10 tuổi mà. Không đúng, trước đó xem phim chú oán sao ngươi một chút cũng không sợ vậy. Hai người họ cùng xem phim ma, từ trước đến nay đều là Lữ Thụ nheo mắt nhìn, luôn cảm giác như thể chỉ cần như vậy là có thể không nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Lữ Tiểu Ngư thì không giống. Nàng như thể trời sinh không sợ tối không sợ quỷ. Là chiêu trò, đều là chiêu trò. Lúc này, Lữ Thụ chợt nhớ ra một chuyện, vậy khối hồn phách cấp B đã hiện hình chưa? Thật sự nếu để chính hắn đi khắp nơi giành công lao thì hơi phiền phức, nhưng nếu là Anthony, một đường thổ độn khắp nơi đánh giã, đây chẳng phải thần khí sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.